Hôm nay vợ chồng cậu ba bỏ nhau chưa? Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đêm, trời vừa dứt con mưa, cũng là lúc tiếng ếch nhái kêu vang inh ỏi như xa như gần. Một chút bước ra từ trong phòng tắm với mái tóc dài ướt rượt, cô đi thẳng đến bàn trang điểm ngồi xuống, bắt đầu dùng khăn lau tỉ mỉ từng lọn tóc. Được một lúc sau, chiếc khăn trong tay cô bất ngờ bị người ta giành lấy. Bà Hưởng đứng phía sau nâng niu mớ tóc đen ống mượt trong tay, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận giúp cô lau khô, vẫn không quên lắm miệng quở trách mấy câu. Đã muộn thế này rồi còn gội đầu, không sợ ngã bệnh hay sao? Trúc bĩu môi, nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt, để rồi một bước xa chân ngã vào ánh mắt nhu tình quá đỗi dịu dàng của bà Hưởng đang chăm chú lau tóc cho cô. Dầu đã dặn lòng không đặt nặng vấn đề tình cảm, nhưng giờ đây cô lại không cách nào ngăn con tim lỗi nhịp tự đáy lòng có chút rung động chẳng nói nên lời. Thấy cô cứ mãi đờ người không trả lời mình, động tác của ba Hưởng theo đó chậm lại, ngón tay nghịch ngợm chọc nhẹ một bên má cô, hỏi. Thần thờ cái chi đó? Nói tôi biết em đang nghĩ gì nào? Trúc thở dài, thườn thượt, đặt cùi trỏ chống bàn, hai tay ôm mặt chật lưỡi than rằng. Em nghĩ, chuyện của anh Tư đó mà, đêm nay chắc ảnh thức trắng cho mà coi. Cô làm sao dám nói với cậu rằng đang nghĩ chuyện giữa hai người? Cô sợ cậu đối với mình chỉ là cảm giác muốn chinh phục. Nhỡ như cậu biết cô thương cậu rồi, từ đó sinh ra chán ghét, bắt đầu ra ngoài trêu đùa ong bướm thì sao? Vả lại cô cần thêm chút thời gian để xác định lại tình cảm của mình. Là nhất thời rung động, hay thật sự đã thương? Ba Hưởng dùng ánh mắt sâu xa nhìn cô thật lâu, sau đó khẽ cười tiếp tục công việc lau tóc của mình, đáp. Chuyện anh Tư, kể cũng lạ thật, có ai ngờ đâu người bạn tên Gia Minh kia lại là nữ giả nam chứ? Ngay cả tôi cũng phát hiện ra được khác thường. Nói đúng hơn là cậu có để tâm tới người ta đâu mà phát hiện. Trúc cũng không vạch trần cậu, gật đầu nói tiếp. Anh Tư đã cho người tìm kiếm tung tích Gia Minh khắp nơi, đến giờ vẫn không có chút động tĩnh gì. Bây giờ chỉ đành chờ đến ngày mai, Gia Minh sẽ thật sự bình an xuất hiện như lời người nọ nói. Tóc đã lau không, ba Hưởng lại dùng lực gỗ giúp cô chải lại, thuận miệng đáp lời. Một người sống sờ sờ đó, làm sao nói biến mất liền biến mất hoàn toàn được. Người thì nhất định sẽ tìm được, quan trọng là vấn đề thời gian mà thôi. Trúc theo đó hỏi tiếp, thế mình không ngạc nhiên về quan hệ giữa anh Tư và Gia Minh à, không tò mò chút nào luôn sao? Chuyện đề cử Trầm Luân yêu em, ba Hưởng nhìn phần tóc đen mượt trượt qua kẽ tay mình hệt như đang quét nhẹ qua tim cậu, cảm giác ngứa ngáy không yên. Cậu thả lực gỗ xuống bàn, sau đó cúi người ôm lấy Trúc từ phía sau, đưa mắt dán vào cổ cô, hít sâu một hơi mùi dầu gội đầu thơm ngát, nhỏ giọng thầm thì. Tôi quan tâm chuyện tình cảm của anh Tư là gì chứ hả? Thứ tôi quan tâm bây giờ là chúng ta khi nào thì làm chuyện vợ chồng. Gò má Trúc bỗng nóng lên như bị lửa thiêu đốt. Thật lòng mà nói cô biết chuyện này sớm muộn gì cũng làm, nhưng thình lình nhắc tới thế này, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đón nhận đâu. Đầu óc nhanh chóng suy nghĩ làm sao để từ chối một cách khéo léo nhất, cuối cùng lại chỉ có thể vụng về lắp bắp đáp lời. Đang nói chuyện anh Tư, khi không mình lấy sang chuyện này làm chi? Em vẫn chưa sẵn sàng làm chuyện đó đâu đa. Cách chương.